Xuyên vào gia tộc phản diện, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy Sơn giữ chặt lòng bàn tay Trần Ánh Trừng, áp lên mặt mình, ý muốn dùng hơi ấm cơ thể để chứng minh với nàng, hắn không phải là kẻ trong ác mộng đã nhiều lần dế. Xê nàng, bất kể vì sao Trần Ánh Trừng lại có ác mộng như vậy, và vì sao trong mộng người kia lại có cùng họ tên với hắn. Tất cả những điều đó đều không phải là hắn. Trừng Trừng, nhìn ta đi. Nói cho ta biết, ta đã từng làm tổn thương nàng bao giờ chưa? Trần Ánh Trừng, nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến, cùng với giọng nói dịu dàng bên tai, như một tấm lưới mềm mại đang vỗ về trái tim bất an của Trần Ánh Trừng. Nàng dần dần bình tĩnh lại, đầu tựa vào vai Giang Tùy Sơn, giọng nói yếu ớt mang theo tiếng nức nở và khàn khàn sau khi khóc. Ta mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ, mơ thấy chàng nói rằng ta là người đã liên lụy chàng. Đó không phải là ta. Giang Tùy Sơn bế nàng lên, nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên mặt nàng. Ta sẽ không bao giờ nói với nàng những lời như vậy. Nhưng mà, chàng, Trừng Trừng, nàng mệt rồi, bây giờ cần phải nghỉ ngơi. Giang Tùy Sơn nhẹ nhàng đặt Trần Ánh Trừng nằm xuống giường, sau đó lấy ra một túi hương liệu, hơ qua ngọn nến đang cháy. Hương thơm dịu dàng lan tỏa khắp phòng, khiến Trần Ánh Trừng lim dim đôi mắt, buồn ngủ hỏi. Đây là mùi gì vậy? Chỉ là một ít hương liệu giúp người ta dễ ngủ thôi. Giang Tùy Sơn nắm tay nàng, đặt một nụ hôn nhẹ lên lòng bàn tay, dịu dàng nói. Nếu lại mơ thấy ta, hy vọng đó là một giấc mộng đẹp. Trần Ánh Trừng lẩm bẩm vài tiếng mơ hồ, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dưới ánh nến leo lét, Giang Tùy Sơn quan sát căn phòng của nàng. Cách bố trí có phần xa lạ, nhưng đồ đạc lại quen thuộc đến nao lòng. Chiếc bàn tròn bằng gỗ đàn hương, đi kèm 4 chiếc ghế nhỏ. Mép giường phải kê thêm 2 ghế đầu, bên cửa sổ nhất định phải đặt một chậu lan. Màn giường là vải lụa giao nguyệt, khi đêm buông tỏa ra ánh sáng dịu dàng như trăng non. Tất cả, dường như chưa từng thay đổi, như thể bọn họ vẫn đang ở Thanh Bảo Thành. Giang Tùy Sơn nghiêng người nằm bên cạnh nàng, 10 ngón tay đan chặt với tay nàng. Tay còn lại chậm rãi giơ lên, dừng trước khuôn mặt nàng. Lông mày, đôi mắt, sống mũi, môi, bàn tay hắn lướt nhẹ qua từng đường nét quen thuộc ấy, rồi dừng lại nơi đôi môi nàng. Trừng Trừng, hắn gọi nhẹ một tiếng, ánh mắt thoáng qua sự hối hận và yêu thương sâu sắc. Sau đó hắn ngồi dậy, bóng hắn đổ dài lên vách tường, chồng lên bóng dáng nàng đang yên giấc. Hai bóng hình giao nhau, như đã xa cách ngàn năm mới lại chạm nhau trong một khoảnh khắc mong manh. Hắn nằm xuống lại bên nàng, nắm C, H. TT, A, Y nàng đặt lên N, G, Ự, C mình. Hắn đã tìm thấy nàng rồi, người con gái hắn yêu thương như sinh mệnh. Dù trong quá khứ, Trần Ánh Trừng đã rời xa hắn vì lý do gì. Dù sau khi tỉnh lại, nàng có thể sẽ đuổi hắn đi một lần nữa. Hắn cũng sẽ không bao giờ rời đi nữa. Cho dù phải đánh đổi cả tính mạng, hắn cũng nguyện ở lại bên nàng. Giang Tùy Sơn khẽ nhích lại gần. Nhẹ nhàng chạm trán vào đầu nàng. Một tay vòng hờ qua eo nàng, như muốn lưu giữ từng chút hơi ấm của nàng, như muốn hòa tan bản thân vào từng nhịp thở dịu dàng của người con gái ấy. Lần đầu tiên sau mần ấy tháng ngày, hắn lại cảm thấy mình đang thực sự sống. Nhưng giấc mộng đẹp ấy không kéo dài được bao lâu, vì tiếng gõ cửa từ bên ngoài đã phá tan sự tĩnh lặng dịu dàng đó. Trừng Trừng, con ngủ rồi sao? Là giọng của Thẩm Tịnh. Con thấy không khỏe chỗ nào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để nương vào xem một chút. Giang Tùy Sơn mở mắt, chần chừ một chút rồi lưu luyến buông tay Trần Ánh Trừng ra, đứng dậy ra mở cửa. Trừng Trừng, con, thấy rõ người mở cửa, tay Thẩm Tịnh khựng lại giữa không trung, đồng tử co lại, cả người cứng đờ như bị đóng băng. Nhạc mẫu, Giang Tùy Sơn cất tiếng chào. Thẩm Tịnh lúc này mới hoàn hồn, nhẹ gật đầu. Con đến rồi, giọng bà không có nhiều ngạc nhiên. Từ lúc nghe tin hắn đoạt được Thắng Thiên Kiếm, bà đã đoán được ngày hắn tìm đến đây chỉ là chuyện sớm muộn. Trừng ngừng đâu, nàng đang ngủ rồi. Thẩm Tịnh gật đầu, vẻ mặt thoáng chút do dự. Nó nhìn thấy con, không có phản ứng gì sao? Giang Tùy Sơn mím môi, trong đáy mắt thoáng hiện một nỗi cô đơn. Hình như, nàng có chút sợ ta. Thẩm Tịnh ngẩn người, sợ con ư? Nhuẩn mẫu cũng không biết vì sao sao. Không biết, Thẩm Tịnh trầm ngâm giây lát rồi đáp. có lẽ có liên quan đến thân thế của con. Từ sau khi biết tên con là Giang Tùy Sơn, con bé liền luôn bồn chồn bất an. Con có biết điều gì không? Giang Tùy Sơn lắc đầu, ngay cả ở Thanh Nghỉ cũng không tra ra được gì, thì con biết từ đâu được chứ? Nói đến đây, trong đầu hắn bỗng hiện lên một cái tên xa chí. Trước khi hắn và Trần Ánh Trừng cùng nhau rời đến Xích Nhật Thành du ngoạn, xa chí từng có điều muốn nói mà lại thôi, như thể có chuyện gì đang đợi hắn quay về để giải bày. Thế nhưng sau đó mọi việc dồn dập ập đến, xa chí chưa kịp mở miệng, mà hắn cũng quên mất chuyện đó. Rốt cuộc là thân thế hắn bất thường tới mức nào, đến mức cả tiểu thư lẫn sư phụ đều phải che giấu không một lời. Ánh mắt Giang Tùy Sơn trầm xuống, yết hầu khẽ động, giọng nói khàn khàn. Có lẽ, tổ tiên ta là tội nhân thiên cổ cũng nên. Thẩm Tịnh nhất thời nghẹn lời. Quả thật, như hắn nói, nếu đến cả Thanh Nhỉ các cũng không điều tra ra được gì, thì rất có thể là một bí mật bị chôn giấu quá sâu, một tai tiếng của dòng tộc nào đó. Giang Tùy Sơn theo họ mẹ, Giang gia vốn chỉ là một nhà buôn bình thường ở Thủy Hưng Thành, không phải người tu đạo. Phía phụ tộc hắn nhìn ngược lên cũng chẳng có gì đặc biệt, duy nhất có điểm đáng ngờ là tổ mẫu họ Hạ đã mất sớm. Bà Hạ vốn xuất thân nông thôn, sau khi gả cho tổ phụ hắn, sinh được phụ thân hắn thì chẳng bao lâu đã qua đời. Khi người ta truy tìm nguồn gốc nhà mẹ đẻ bà, cũng chỉ thấy một gia đình làm nông bình thường. Phụ tộc hắn dù sa sút về sau, nhưng khi đó từng là danh môn vọng tộc, không dấu hiệu gì lại đi cưới một cô gái nông gia. Chuyện đó đúng là có phần kỳ lạ. Tuy vậy, năm xưa Trần Nguyên Phúc cũng từng vượt qua áp lực gia đình để thành thân với một nữ thương nhân không rõ lai lịch, tình cảm sâu nặng, nên cũng không phải chuyện gì không thể xảy ra. Dựa trên những gì họ biết hiện tại, thân thế của Giang Tùy Sơn dường như chẳng có gì đặc biệt. Thẩm Tịnh nói, Trừng Trực từ nhỏ đã khác người, con bé không muốn nói gì thì có hỏi cũng chẳng moi ra được. Giang Tùy Sơn gật đầu, con hiểu. Chuyện giữa hai vợ chồng các con, cứ để hai đứa tự giải quyết với nhau. Là người lớn, chúng ta sẽ không can thiệp. Vâng, vậy ta không làm phiền thêm nữa. Nhạc mẫu đi thong thả, Thẩm Tịnh đi được mấy bước, lại quay đầu trở lại, nói. Mấy hôm trước Trừng Trừng có viết cho con một bức thư. Vốn định khi tìm được cơ hội truyền tin ra ngoài sẽ gửi cho con, nhưng giờ con đã đến đây, thì ta đưa luôn cho con. Thư sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, ta cũng không rõ nội dung, nhưng có lẽ là để giải thích vì sao chúng ta lại rời đi như thế. Giang Tùy Sơn khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, trầm giọng đáp. Được, đêm đã khuya, trăng đã ngả về Tây, buổi lễ long trọng cũng đã khép lại. Trên mặt biển, pháo hoa nở rộ như những vì sao lấp lánh, soi sáng cả bầu trời đêm của cực đảo. Trong đám đông đang tản ra như thủy triều rút, nhóm của bên Nhu Len lòi vội vã, gấp gáp tìm kiếm tung tích của Giang Tùy Sơn. Nam Cung Tư Huyền hình phạt của Khang Ớt vẫn chưa kết thúc. Vốn dĩ cha hắn đã không cho phép tham gia buổi lễ, thế mà hắn vẫn liều mình trốn ra ngoài. Nếu chuyện bọn họ đưa người ngoài đảo vào bị phát hiện, hậu quả sẽ không còn là chuyện nhỏ như trừ sâu cho cây hoa, rất có thể cả bọn sẽ bị trói lại và ném xuống biển. Tuy không đến mức mất mạng, nhưng bị treo lên rồi thả xuống liên tục trong nước biển như tra tấn thì quả là khó chịu, chưa kể còn quá mất mặt. Vốn chính hắn là người dẫn Giang Tùy Sơn đến, nếu vì chuyện này mà liên lụy đến các đồng bọn khác, cũng như vị thúc thúc trong thương hội bị phạt theo, thì đúng là tội lỗi lớn. Trong lòng Khang Ớt nóng như lửa đốt, cả nhóm đã tìm khắp nửa hòn đảo mà vẫn không thấy bóng dáng Giang Tùy Sơn đâu. Bất đắc dĩ, đến ngày hôm sau, bọn họ chỉ còn cách đi nhờ đến sự giúp đỡ của mẫu thân lang yêu. Bà là một lang yêu thuần huyết, khứu giác nhạy đến mức có thể phân biệt toàn bộ nguyên liệu có trong mật hoa được pha vào rượu, thậm chí chỉ dựa vào mùi cũng biết mật hoa đó được hái vào tiết trời nào. Một đám trẻ con quỳ lại năn nỉ bà suốt nửa buổi, cuối cùng bị bà mắng cho một trận tơi tả, nhưng rốt cuộc cũng đồng ý giúp. Họ dẫn bà đến căn nhà cỏ nơi Giang Tùy Sơn từng nghỉ lại. Bà cúi xuống ngửi ngửi một lúc, sau đó bất ngờ lao đi như gió cuốn. Cả nhóm vội vàng chạy theo, xuyên qua nửa hòn đảo nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà. Chính là chỗ này, nói xong, bà nắm lấy đuôi sói của đứa con trai, xách nó về nhà. Cách chương.